Vũ Thần Chúa Tể, chương 4811 chân chính đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất vọng, người có tư cách gì thất vọng nhất? Đạo thanh âm già nua truyền lại tới, là một cái nguy nga hư ảnh, cao vút thiên địa, nhìn chằm chằm tới, hắn nhìn Lâm Nguyên Chí Tôn thần sắc, ánh mắt cao cao tại thượng. Đây một cái cường giả cất bước tới, khí thế quét ngang chư thiên, lạnh lùng quát lên. Chúng ta, đều là vì hắc ám nhất tộc hy sinh người, lúc đấy đại chiến, chúng ta dục huyết phấn chiến, vì ta hắc ám nhất tộc lưu lại hỏa chủng, lưu lại vùng thế giới này. Chỗ là toàn bộ là cái gì? Chỉ vì mảnh này nghỉ lại chi địa, hiện nay, các ngươi lại mạnh mẽ xông tới này hắc ám cấm địa, hành vi càn rỡ, dám đối với chúng ta bất kính, ta lại hỏi, tại trong lòng các ngươi, nhưng còn có chúng ta những này hy sinh tiền bối. Hà, Lâm Nguyên Chí Tôn, ngươi cũng là Lâm Nguyên Thánh Môn cao thủ, coi như là ta hắc ám nhất tộc trung niên số lượng ít hậu bối trong người nổi bật, ngươi tựu là như vậy đối với tiền bối nói. Là ai cho ngươi lòng can đảm, cho ngươi dũng khí, này nguy nga hư ảnh, cất bước tới, khí tức xông thiên, sợ hãi thiên địa. Khí thế kia rất kinh người, mang theo chất vấn cao cao tại thượng. Không sai, chúng ta đều là tộc quần hy sinh người, mà các ngươi thì sao? Cẩu hoạt vô thế, hưởng thụ tất cả mọi thứ, vẫn còn ở đây kiêu ngạo, là ai cho các ngươi dũng khí? Một bên còn lại cường giả hư ảnh cũng là ánh mắt băng lãnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là Tư Không Chấn, vẫn là Lâm Nguyên Chí Tôn, mặc kệ bọn hắn tại Hắc Ngọc Đại Lục thân phận là cái gì, thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng ở bọn họ đám này đã từng vì hắc ám nhất tộc hy sinh trong mắt cường giả, đều là hậu sinh. Hiện nay, một đám hậu sinh, dám can đảm ngỗ ngược bọn họ, đối kháng bọn họ, điều này làm cho bọn họ trong lòng cảm giác về sự ưu việt thụ đến mạnh mẽ nhục nhã. Ở tại bọn hắn nội tâm, vẫn là có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống Lâm Nguyên Chí Tôn cùng Tư Không Chấn. Cảm thụ được như vậy thần sắc, Lâm Nguyên Chí Tôn tức khắc cười. Là cười nhạt, bởi vì, này những người này ánh mắt để cho Lâm Nguyên Chí Tôn khó chịu. Lâm Nguyên Chí Tôn cười lạnh nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta trấn thủ này Hắc Ngọc Đại Lục vô số năm, chỉ bằng chúng ta vì ta hắc ám nhất tộc lưu lại đường lui, chỉ bằng chúng ta. Tân tân khổ khổ hiến dâng, nghe vậy ám lôi lão tổ nhưng là đột nhiên thì trào phúng lên. Trấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục, lưu lại đường lui, ha ha ha, buồn cười, quanh người hắn xoay quanh lôi quang, khí thế như hồng. Thật đáng buồn, các ngươi cái gì cũng không biết, thật nghĩ đến đám các ngươi lưu lại nơi này Hắc Ngọc Đại Lục bao lớn đóng góp sao. Sai, các ngươi hoàn toàn không biết, thật ta hắc ám nhất tộc chân chính đường lui, là ám lôi lão tổ, lúc này, một bên mở miệng già nua hư ảnh, đột nhiên quát lạnh một tiếng, cắt đứt hắn nói. Ám lôi lão tổ đột nhiên như là tỉnh ngộ lại cái gì, tức khắc không nói lời nào. Lâm Nguyên Chí Tôn nhíu mày, nói, ám lôi lão tổ, ngươi nói ta hắc ám nhất tộc chân chính đường lui, đến tột cùng là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm ám lôi lão tổ, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tư Không Chấn trong con ngươi cũng nổ bắn ra tới nhất đạo thần hồng. Đối mặt này hắc ám cấm địa trong rất nhiều lão tổ cường giả, hai người ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng ám lôi lão tổ. Này, bọn họ đều nghĩ tới theo Tần Trần chỗ nào nhận được một cái chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là hắc ám cấm địa mới là Hắc Ngọc Đại Lục tồn tại chân chính ý nghĩa, mà bọn họ làm toàn bộ chỉ là một chướng nhãn pháp, một cái cho ma tộc nhìn chướng nhãn pháp. Vốn có bọn họ ở sâu trong nội tâm, còn có chút lo lắng không yên, có chút hoài nghi, nhưng lúc này nghe được ám lôi lão tổ nói, nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng trong nháy mắt trầm xuống. Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận cấm địa chỗ sâu. Cấm địa chỗ sâu trong lúc mơ hồ có đạo đạo khí tức đáng sợ dũng động, đó là này vô gian ma ngục ma tộc chí bảo chỗ kia. Theo Tần Trần trong miệng bọn họ đã biết, chỉ cần cướp đi chí bảo này, lại trưởng khống toàn bộ ma tộc để cho hắc ám nhất tộc có xâm lấn cứ điểm tiến công. Đây mới là hắc ám nhất tộc chân chính tính toán. Nhưng này đều là thật sao? Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn trong lòng băng hàn. Lúc đầu bọn hắn còn có chút suy đoán, nhưng bây giờ. Nhìn muốn nói lại thôi ám lôi lão tổ trong lòng bọn họ đều chìm xuống. Nếu thật là thật như vậy bọn họ trăm triệu năm tới sở tố sở vi tuyệt đối là một chuyện cười. Quá mức thật đáng buồn, này trăm triệu năm đến, bọn họ liên tục đồng hóa này vô gian ma ngục xây dựng Hắc Ngọc Đại Lục, có ai nghĩ được bọn họ làm toàn bộ chỉ là hậu bị tính toán mà thôi. Ai đây có thể chịu, bọn họ cũng không phải là không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp thu được là, hắc ám nhất tộc cao tầng coi bọn họ là kẻ đần độn một dạng đùa giỡn. Mặt bên cho bọn hắn định tội, để cho bọn họ thay thế gia tộc trở thành chuộc tội người, thủ vững mảnh đại lục này, dường như cho bọn họ vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. nhưng bên kia lại có kế hoạch khác đưa bọn họ triệt để chẳng hay biết gì. Như vậy nhục nhã, người nào có thể chịu? Tư Không Chấn lạnh giọng nói, Ám Lôi lão tổ, ngươi tại sao không nói chuyện, cùng hai người các ngươi ra hòa, có cái gì tốt nói? Ám Lôi lão tổ cười nhạo một tiếng, ánh mắt xem thường. Hắn không có nói tiếp bởi vì hắn cũng hiểu rõ, bọn họ làm toàn bộ là một bí mật không có khả năng báo cho ngoại nhân bí mật. Lâm Nguyên Chí Tôn cười lạnh nói, đều nghe thấy Ám Lôi lão tổ trời không sợ, đất không sợ, nguyên lai đúng là nhát gan như vậy, là không dám sao. Tư Không Chấn nói tiếp, Lâm Nguyên huynh coi như so nói, này Ám Lôi lão tổ căn bản là miệng cọp gan thỏ, nhìn như bá đạo, nội tâm thực ra là một đàn bà đồng dạng, lại há dám nói ra. Cũng đúng, Lâm Nguyên Chí Tôn gật đầu, một người chết mà thôi, có thể biết cái gì chứ? Lại hoặc là, này Ám Lôi lão tổ tại ở đây trong mọi người, chỉ là một tiểu đệ mà thôi, lại há có dũng khí ngỗ ngược ở đây người khác, chúng ta vẫn là đừng buộc hắn là được. Người vừa nói như thế, ta ngược lại cũng nhớ tới đến, lần trước này Ám Lôi lão tổ liền bị hắn lão tổ huấn giống như cái gì một dạng, nhìn lại, hắn hẳn là trong đám người này thân phận địa vị thấp nhất một cái giữ cửa mà thôi, khó trách sẽ tại ta ngươi hai người phía trước như vậy diễu võ dương oai. Hai người khóe miệng đều là vẽ lên trào phúng, nói pha chế rượu. Các ngươi, Ám Lôi lão tổ trong nháy mắt thẹn quá thành giận, làm sao còn có thể nhẫn nại được, lạnh giọng nói. Hai cái phế vật mà thôi, hai người các ngươi biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tự cho là không dậy nổi, nếu các ngươi muốn biết, vậy bản tổ nói cho các ngươi biết, hai người các ngươi bất quá là này Hắc Ngọc Đại Lục chó giữ cửa mà thôi, chân chính hạch tâm, thật là chúng ta. Câm miệng, không đợi Ám Lôi lão tổ nói hết lời, đột nhiên nhất đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ầm ầm, thiên địa trong, một cổ nguy nga thân ảnh đột nhiên hàng lâm, chiếu hình ra, giống như thái cổ ma thần, hàng lâm phương thiên địa này. Hư không trong nháy mắt cuồng bạo, hắc ám cấm địa hư không tại điên cuồng. Nhìn thấy người đến, Ám Lôi lão tổ thần sắc nhất biến, cường giả khác cũng đều ào ào thay đổi chết. Chúng ta gặp qua ngự tọa đại nhân, ở đây rất nhiều lão tổ vội vàng hành lễ, người tới chính là ngự tọa. Ngự tọa vừa lên đến, ánh mắt liền rơi vào Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn trên thân, oanh, đáng sợ sát cơ trong nháy mắt trấn áp tại trên người hai người. Cách chương.